Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 346. Góc truyện audio.com. Chấm, bằng hữu mà thôi, chỉ là đưa ta trở về đâu? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như? Giận Nga đáng thương hề hề nhìn Hạ Noãn Noãn, hoàn toàn bị nàng đả kích tới rồi. Được đến nhân gia lúc sau liền đối nhân gia như vậy hung. Thật là hảo thương tâm a. Vì thế chất vấn biến thành lấy lòng. Đối Hạ Noãn Noãn lại là bưng trà lại là đổ nước. Mà Hạ Noãn Noãn cũng không có nói chính mình cùng Tường nhận thức. Rốt cuộc bọn họ mấy cái a ca chi gian quan hệ cũng không như thế nào hảo. Giao cái bằng hữu mà thôi. Không cần thiết phụng xả nhiều như vậy. Nhưng thật ra có một vấn đề nàng đến chú ý một chút. Cuối cùng đăng vị cái kia. Hình như là Tư A Ca đi. Nghe nói Giận Mô cùng Giận Đường hậu quả rất thảm. Nàng dứt khoát đem bọn họ mấy cái mang đi. Cùng nàng cùng nhau lưu lạc giang hồ đi tính. Lúc này Hạ Noãn Noãn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ cùng cuối cùng Sung Di người nhắc lên quan hệ. Chân chính rảo vào trong cốt truyện. Trực diện một cái khác xuyên qua nữ cùng trọng sinh nữ. Ta, đây là ở nơi nào? Chu Tư Giao mở to mắt, nhìn đến chính là khắc hoa mộc lương. Lại nhìn kỹ, chỉnh gian phòng ở trang trí đều là cổ kính bộ dáng. Nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ. Nàng đây là ở đâu? Nàng nhớ mang máng chính mình ở trên đường bị xe đụng phải. Chính là nàng không nên ở bệnh viện bên trong sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở như vậy cổ quái địa phương? Chu Tư Giao chính tò mò đâu. Nàng trong đầu liền đột nhiên xuất hiện một trường xuyến ký ức. Tễ đến nàng đầu óc đều mau nổ mạnh. Nút Khô Lộc Thị, Tĩnh Giao, Mãn Châu Nạm Hoàng người Bát Kỳ. Tứ phẩm điển nghi Ngôn Lăng trụ chi nữ. Tương lai Lý Thánh Hiến Hoàng hậu. Càn Long mẹ đẻ. Nàng xuyên qua, biến thành tứ gia hậu viện bên trong một vị khanh khách. Hơn nữa là cuối cùng đi đến đỉnh nữ nhân. Nàng là về sau Hoàng Thái Hậu. Nghĩ đến đây, Chu Tư Giao vui vẻ. Nàng nguyên bản liền phi thường thích trong lịch sử Ung Chính. Nàng cảm thấy hắn là cái mặt lãnh tâm nhiệt nam nhân. Sẽ vì sủng vật thiết kế quần áo. Sẽ vì thuộc hạ phản bội mà thương tâm. Sẽ nói ra chậm chính là như vậy hán tử. Như vậy chân thành lại ngay thẳng nói. Tứ gia ở Chu Tư Giao trong lòng chính là một cái hoàn mỹ nam thần. Có lẽ giết chóc quả quyết, có lẽ có đôi khi cũng sẽ vô tình. Nhưng chỉ cần nàng dụng tâm đối hắn, nhất định có thể làm tứ gia coi trọng nàng, yêu nàng, thậm chí chỉ ái nàng một người. Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng chính là xuyên qua nữ A, nàng là nữ chủ. Trong TV mặt đều là như thế này diễn. Nếu Hạ Noãn Noãn biết xuyên qua nữ trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ phun tào. Rốt cuộc đây chính là cái chân thật thế giới a, nàng còn tưởng rằng mỗi người đều là NPC đâu. Tuy rằng cốt truyện bên trong nữ chủ xác thật sẽ có quang hoàn, nhưng ít nhất chỉ số thông minh vẫn là phải có, bằng không ai cũng ngăn không được chính mình tìm đường chết. Bất quá lúc này Hạ Noãn Noãn chỉ biết cốt truyện muốn bắt đầu rồi. Cũng không biết Chu Tư Lý đã xuyên qua lại đây. Mà cùng lúc đó, nằm ở năm trong phủ Niên Khanh Điệp, cũng chính là về sau năm Quý Phi. Mở hai mắt, hai cái xuyên qua nữ, một cái trọng sinh nữ. Cứ như vậy đến đông đủ. Ta đây là lại đã trở lại. Năm thị rơi lệ đầy mặt. Nàng tứ gia a. Nàng đa tình lại vô tình tứ gia. Nàng sớm thiên bọn nhỏ. Nàng ca ca. Rốt cuộc là ai sai? Rốt cuộc hắn có hay không từng yêu nàng? Nếu ái, vì cái gì có thể như vậy dứt khoát lưu loát xử tử nàng ca ca? Cướp đoạt nàng quyền lợi. Nếu không yêu, vì cái gì hắn như vậy sủng ái nàng? Thậm chí cho nàng độc nhất vô nhị quý phi danh hiệu. Vì cái gì? Kỳ thật giận thực đối năm thị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thật cảm tình. Ít nhất đối lập hắn hậu viện sở hữu nữ nhân. Hắn khẳng định là thích nhất Niên Khanh Điệp. Nhưng là Niên Khanh Điệp cùng Hoàng Quyền đối lập lên, cùng Giang Sơn xã tắc đối lập lên, nàng liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Cho nên này chỉ có thể nói là sủng ái, không thể nói là thích, thậm chí ái đi. Vô luận là xuyên qua nữ vẫn là trọng sinh nữ, các nàng đều không có từ bỏ giận thực tính toán. Hơn nữa đều ở trong lòng lén lút kế hoạch như thế nào sớm chút tiến vào tứ gia hậu viện. Làm tốt hắn sinh nhi dục nữ, ở trong lòng hắn chiếm hạ quan trọng nhất vị trí. Tứ gia, ta tứ gia, ta nhất định sẽ trở thành người yêu nhất nữ nhân, trở thành sau Ngôn Trung quyền lợi tối cao Hoàng Thái Hậu. Ca ca không cần thơ sủng mà kiêu, chúng ta lại một lần bắt đầu được không? Ở xuyên qua nữ cùng trọng sinh nữ lần lượt đã đến thời điểm. Hạ Noãn Noãn đang ở cùng Giận Nga ăn cơm. Đối, vẫn là kia nói quen thuộc đồ ăn. Móng heo nhi, đương nhiên, trừ bỏ móng heo nhi ở ngoài. Mặt khác đồ ăn phẩm cũng thập phần phong phú. Hai người giống như là tiểu phu thê giống nhau. Mỗi ngày ở bên nhau ăn cơm ngủ. Đói đối như vậy sinh hoạt quả thực không thể càng vừa lòng. Hắn đều quên chính mình đã có vài thiên không hồi qua phủ thượng. Hắn kia Mông Cổ tới tức phủ. Kia vô cùng hung hãn lại cùng hắn không hề cảm tình giao lưu tức phụ bởi vì hắn không về ra. Đang ở tra tấn hắn hậu viện tiểu thiếp nhóm. Hơn nữa lén lút kế hoạch đi phú hướng Hoàng Thái Hậu cáo trạng. Phú người tế cắt đặc thị cũng là từ Mông Cổ tới cô nương. Hoàng Thái Hậu đối Mông Cổ cô nương đặc biệt có hảo cảm. Rời xa quê nhà như vậy nhiều năm. Nàng cũng chỉ có thể ở đồng dạng xa gả kinh thành Mông Cổ cô nương trên người tìm kiếm quê nhà tình cảm. Hai ngày lúc sau, Giận Nga thu được đến từ Phú Trung truyền triệu. Cái này làm cho Giận Nga có chút kinh ngạc. Hắn ở Ngôn tồn tại cảm cũng không phải rất mạnh. Tuy rằng hắn mẹ đẻ là Ôn Tin Quý Phi, nhưng mẹ đẻ sớm chết. Hắn lại không phải cái loại này đặc biệt được sủng ái Hoàng A Ca. Ở trong triều cũng không có gì nhân mạch, chỉ có thể tính làm tám A ca kia phái. Ngôn có việc tìm hắn, chẳng lẽ là bát ca cửu ca bên kia đã xảy ra chuyện? Không thể nào, nếu thật là như vậy, hắn không có khả năng thu không đến tin tức A, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn vẫn là nhanh chóng tìm tới rồi Ngôn, cuối cùng biết được, sau nhiên là Hoàng Thái Hậu muốn tìm hắn. Giận Nga có loại điểm xấu dự cảm. Nam nhân trực giác nói cho hắn. Hoàng Thái Hậu tìm hắn tuyệt đối không có chuyện tốt. Bất quá Hoàng Thái Hậu truyền triệu hắn không thể cự tuyệt. Giận Nga chỉ có thể có chút không tình nguyện quá khứ. Động tác còn chậm gì gì. Giận Nga a, ngươi như thế nào mới đến? Đều làm ngươi tức phụ nhi chờ lâu rồi. Ai biết đi vào. Hắn cũng không có nghênh đón Hoàng Thái Hậu trách phạt, mà là vẻ mặt hiền lành tươi cười. Nhưng Nga không có mắc mưu. Hắn nhìn nhìn bên cạnh ngồi phú ngươi tế cát đặc thị. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hoàng Thái Hậu cũng là phú ngươi tế cát đặc thị đâu. Bằng không hắn như thế nào sẽ cưới như vậy một nữ tử. Cưới Mông Cổ nữ nhân, chẳng khác nào cùng đại vị vô duyên. Cái nào Hoàng A Ca sẽ đối cái kia vị trí không có chờ mong. Chính là từ hắn hơn 10 tuổi cưới thê từ ngày đó. Hết thảy đều kết thúc. Hắn chỉ có thể an tâm đương một cái Hoàng A Ca, đối bất luận kẻ nào đều không có uy hiếp. Hắn không thích cái này thê tử. Nhưng hắn vô pháp lựa chọn. Có đôi khi Hoàng A Ca cũng là như vậy bi ai. Hắn là có thể nạp thiếp. Thậm chí nạp chắc phúc tấn. Nhưng là cái nào nam nhân không muốn cùng chính mình thê tử cầm sắt hòa minh đâu. Cách chương.